Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, tầng hầm ngầm quan tài. Trở lại phòng khám sau, Phương Phỉ thuần thục khai đèn, về tới chính mình sân nhà, hắn cả người hơi thở cũng trở nên thả lỏng lại. Sở Giao nhìn chính mình trước mắt cái này một thân ôn hòa hơi thở. Mặc vào áo blau trắng lúc sau càng hiện hào hoa phong nhã nam tử. Nàng nhịn không được nhướng mày. Nhân loại, thật là giỏi về ngụy trang sinh vật a. Ta trước đem dược liệu phóng tới phòng thí nghiệm mà ni. Phương Phỉ đổi hảo áo blau trắng. Ôn hòa cùng Sở Giao nói nhỏ một câu. Xoay người liền rời đi. Sở Giao một người đứng ở phòng khám. Khắp nơi nhìn nhìn. Phòng khám không lớn, có cái xử trí thất, tĩnh điểm thất, còn có cách Phỉ vừa mới đi vào phòng thí nghiệm mà ni hợp với phòng khám phòng. Hẳn là Phương Phỉ chỗ ở. Sở Giao chú ý tới cái này phòng khám kỳ thật là tây phòng khám. Là không có chung dược cũng không có mặt khác chung y phương tiện. Nhưng là, Phương Phỉ lại thu thập trở về rất nhiều dược liệu. Những cái đó dược liệu thực hiển nhiên không phải cấp người bệnh dùng. Sở Giao lặng lặng mà cảm ứng một chút, xoay người hướng về phòng khám mặt sau phòng đi đến. Đi ngang qua phòng thí nghiệm cửa, Sở Giao theo bản năng hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái. Này gian phòng thí nghiệm rất nhỏ, bên trong phóng một ít đồ đựng. Hiện tại Phương Phỉ đang ở bên trong bận rộn. Hắn, ở tinh luyện dược liệu, thật là có ý tứ người, Sở Giao nói nhỏ. Thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất không thấy. Chờ đến Sở Giao lại lần nữa xuất hiện thời điểm, người đã ở phòng khám phía dưới. Xác thực nói, là ở phòng khám mặt sau nơi ở. Cất giấu một cái thực bí mật tầng hầm ngầm money, cái này tầng hầm ngầm thực kỳ diệu. Sở Giao vừa tiến đến liền cảm giác được một cổ âm lãnh tà dị hơi thở. Toàn bộ tầng hầm ngầm chỉ có một bộ quan tài. Quan tài tài chất thực đặc thù, mà toàn bộ tầng hầm ngầm tản ra nồng đậm dược liệu mùi vị, còn có nhàn nhạt đã nhỏ đến không thể phát hiện huyết tinh chi khí. Nguyên lai, những cái đó tràn ngập linh khí dược liệu là dùng để tẩm bổ này trong quan tài thi thể sao? Sở Giao tiến lên một bước, đang định nhìn xem trong quan tài thi thể gương mặt thật. Lúc này, mật thất cổng lớn đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Phương Phỉ lại đây, đang xem đến Sở Giao kia trong nháy mắt. Phương Phỉ đáy mắt có một mặt giật mình hiện lên. Thực mau, kia mặt giật mình đã bị phẫn nộ cùng lạnh nhạt Sở thay thế. Cảnh sát, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Sở Giao, thanh âm phi thường trầm thấp, cư nhiên chỉnh dung thành nàng bộ dáng, thật là đê tiện a. Sở Giao không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Phương Phỉ. A, Phương Phỉ cười lạnh, ngay trong nháy mắt này, thân thể hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đứng ở Sở Giao trước mặt, trong lòng bàn tay có một mạt lãnh quang trượt lẻ rồi biến mất. Kia mạt lãnh quang, đâm thẳng nhập Sở Giao trái tim vị trí, chính là, ngượng ngùng, ta không có tâm money. Sở Giao như cũ mỉm cười nhìn Phương Phỉ, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, ta không phải cảnh sát, ta chỉ là... đến từ minh giới tử thần. Ngươi sở dĩ có thể nhìn đến ta là bởi vì ngươi muốn chết, không có gì so làm hắn tận mắt nhìn thấy đến càng làm cho người tin phục. Phương Phỉ động tác sững sờ ở nơi đó. Hắn nhìn đến chùy thủ xuyên thấu Sở Giao thân thể, nhưng là nàng như cũ bình an không có việc gì. Tử thần, Phương Phỉ chần chờ nhìn Sở Giao, không nghĩ tới, tử thần, thế nhưng thật sự tồn tại a. Khi nói chuyện, Phương Phỉ đột nhiên nhìn Sở Giao, đáy mắt đều là điên cuồng mà quang mang. liền tính ngươi là tử thần, ngươi cũng không thể ngăn cản ta. Ta hiện tại còn không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Sở Giao cảm giác được, toàn bộ tầng hầm ngầm hơi thở đều đang rung động. Phương Phỉ trên người Sở phát ra ra tới kinh người chấp niệm, cư nhiên hình thành như thực chất gió lốc, thổi rối loạn Sở Giao tóc dài. Hết chương.